Con cứ ngồi tại chỗ hỏi được không? Đừng đứng dậy. Con về thầy là thầy giảng về nhân quả thì hàng ngày mỗi hành động của mình thiện ác thì nó đều đi tái sanh ngay. Thế thì trước con cũng là thầy nói là bây giờ ví dụ như là có một người đang mang thai, đang tiến hành sinh, mà một cái người này đang tuyên truyền các thối, nhưng mà khi cái người này đủ duyên rồi, mà có một cái người này đến thì kiếm cái duyên thì cả gặp người này, cái người đi liền thì cái bà bên kia cũng là kia là sinh luôn, thì tức là cái người này nó sang bên kia, thì như thầy con mới hỏi thầy xem là cái như vậy là khi mà mình cái thân này mà nó chết đi, tức là nó chưa đủ cái nghiệp, chưa đến cái ngày giờ để chết, tức là phải còn thiếu một cái nghiệp duyên nào đó, thì nó phải chờ hội đủ cái duyên đấy thì cái thân này đi, mà cái thân cái kinh nghiệm này nó phải hội đủ, tức là nó phải hợp duyên với một cái người mà đang mang bầu kia, thì cái người đấy thì tức là cái người khi này tắt thở thì cái người kia bắt đầu mới chuyển nó ra đẻ, tức là có phải như thế không? Nè, nói như thế này con. Còn con đang vướng ở chỗ đấy con xin. Hỏi này thế này. Bây giờ một cái người đang bệnh, nằm ở trên giường bệnh hấp hối chứ chưa chết, mà bên kia một cái duyên nó chưa hợp, cho nên cái người này nó nằm nó thôi thớp hoài mà nó chưa có sanh. Thử tòa ca thì nó lần lượt nó tương ưng từng hành động, chúng ta nhân quả một từng hành động mà nó đi sanh rồi. Nhưng mà khi mà bỏ cái thân của chúng ta là trong cái cận tử nghiệp của chúng ta, thì lúc bây giờ nó không phải nó bỏ thân này thì nó sanh rồi, nó cũng đang sanh rồi, chứ nó không, nó đang sanh và nó sẽ, nó đã sanh và nó đang tiếp tục sẽ sanh. Bây giờ vừa bỏ thân này thì nó tương ưng với cái bào thai nào đó, với cái người nào đó đang giao hợp, thì lúc bây giờ nó tương ưng đúng lúc đó, mà cái duyên của cái nhân quả của người này hết nó mới chết, chứ còn nó chưa hết, nó chưa có chết đâu, còn trả nợ nhân quả. Còn cái hành động mà thiện ác cũng như bây giờ thầy nói, trong cái trái đu đủ nó có nhiều cái hộp phải không? Yeah. Nhưng mà đâu có nghĩa là nó lên hết đâu. Khi mà nó cũng như cái hành động chúng ta, đâu có nghĩa là chúng ta cái hành động ác của thầy nó tương ưng với cái người đó, nó sanh được liền đâu. Nó có khi nó tương ưng được với cái người đó thì nó sanh được là cái nhân đó. Ví dụ như bây giờ trong cái quả của thầy nó có nhiều cái hạt, trong cái quả ví dụ như bây giờ thầy bị người ta đá đạn đập thầy, tất cả những đó nó thành ra những cái quả rồi, thì trong đó nó có những cái từ trường của nó phóng xuất ra, thì phóng xuất ra nó là cái hạt tiếp tục của nó trong cái quả đó. Bởi vì thầy ăn cắp nè, bây giờ họ bắt được thầy, họ đánh thầy, họ đạp thầy, họ thoi thầy đủ cách không do đó là những cái quả mà bị đánh đập đau khổ đó đó, thì nó có cái hạt của nó, tức là cái từ trường. Thì cái từ trường đó nó sẽ tương ưng ở trong cái thời gian đó, tương ưng ở trong cái thời điểm đó, mà nếu nó đúng cái tương ưng đúng thì nó sanh ra được, mà nó không tương ưng đúng thì cái đó nó thành cái từ trường, nó nằm trong không gian thôi, nó không sanh. Còn nếu nó tương ưng đúng cái lúc đó, bây giờ thầy được bị người ta thoi đánh đập thì những cái hạt đó nó cái từ trường đó nó tương ưng ở trong kia, cũng như bây giờ nhìn trong nước cái giờ này nó không có ai sanh hết thì nó không tương ưng, thầy đang bị đánh mà nó không tương ưng thì cái từ trường đó nó sẽ thải ra trong không gian, nó nằm đó, có thấy không? Rồi cái mà nó tương ưng được thì nó sẽ sanh ra, thấy không? Nghĩa là cái từ trường đó mà nó hợp duyên với cái cặp vợ chồng nào đó thì nó sanh ra, với một cái loài động vật nào đó trong cái giờ đó thì nó sẽ sanh ra làm lợi động vật đó, con hiểu chỗ đó chưa? Mà bây giờ nó không tương ưng thì nó thải ra, nó thành từ trường nó nằm đó, và cuối cùng mà tới khi mà thầy chết á thì những cái từ trường nó phóng ra đó, bây giờ nó tương ưng, cho nên thầy nằm đây mà cái nhân quả nó chờ để mà cái từ trường mà phóng ra chưa được tương ưng, tức là những cái hạt giống này nó còn nằm ở trong cái quả, những cái quả đó đó, cho nên đồng thời mà khi thầy chết thì những cái từ trường mà chưa sanh ra thì nó sẽ tương ưng được, nó sanh ra, mà nó không có cái chỗ mà sanh ra thì nó cũng nằm trong từ trường đó, nó hoài nó như những cái từ trường khác, con hiểu không? Nghĩa là người nào cũng có tham sân thì nó cũng giống nhau, chứ nó đâu có khác nhau được, cho nên đâu có nghĩa nói cái từ trường này của riêng tôi đâu. Bây giờ hai cái cục 500 nó có cái sức hút của cái mảnh sắt, thì cái sức hút đó, cái sức hút của 500 này với cái của 500 kia nó giống nhau. Bây giờ chúng ta gồm lại hai cục 500 thì cái sức hút của 500 nó lại mạnh hơn, gọi là nghiệp lực, con hiểu không? Vậy cho nên nó một ngày mà con giận hờn người kia, giận hờn thì cái giận hờn này cũng như cái từ trường này nó sẽ tương ưng nó giống nhau thì nó hợp nhau lại, nó thành sức hút đức mạnh. Và sức hút đức mạnh nó tương ưng với cái người mà sân kia cũng dữ tợn đó thì nó là sanh sát. Cho nên nó là nhân quả, nó chung chứ nó đâu có riêng ai, nó đâu có riêng ai. Mình thấy như mình riêng nhưng mà sự thật là trong nhân quả đó có mình trong đó. Bởi vì mình nhân quả mà làm sao mình hoài nhân quả được, là không có mình. Cho nên vì vậy đó, mình thấy cái trò của nhân quả nó kinh khủng thiệt. Mà tại vì mình phóng xuất ra có mình trong đó mà. Còn bây giờ người nào cũng giảm bớt, như bây giờ mình tu là cái số mình nó giảm bớt cái thân rồi, nó giảm bớt cái tham rồi, cái từ trường của mình giảm bớt, thì nó không tương ưng với cái người thế gian được, nó không giống người thế gian. Nhưng mà trong cái số người thế gian đó, nó có những cái người giảm bớt, nó tương ưng giống người đó thì nó mùi được. Còn khi mà hoàn toàn nó năm hạ phần kiết sử của nó thì nó không còn tương ưng với người thế gian nữa. Mình chưa có diệt được năm hạ phần kiết sử thì mình còn là người thế gian, cho nên nó không tương ưng được nữa, cho nên nó không sanh. Mà cái người mà năm diệt năm hạ phần kiết sử rồi thì họ không có sanh nữa, họ đâu còn dục nữa mà sanh. Họ năm hạ phần kiết sử cho nên họ không còn ham dục nữa, cho nên không có sanh nữa. Cho nên làm sao bây giờ chúng ta tu, vì vậy mà chúng ta tu tới mà chúng ta diệt năm hạ phần kiết sử thì không còn người sanh mình được nữa. Đừng nói con người thôi chứ đừng nói chi là vật, là vật nó đâu có, mà thành ra nó còn dục như bình thường, nó đâu có biết đâu mà ngăn chặn. Cho nên chúng ta không sanh loài vật được. Vì vậy mà Đức Phật nói khi một người mà diệt năm, đã diệt năm hạ phần kiết sử thì khi chết đi đó thì họ tiếp tục tu trong tưởng đó, tức là họ ở trong cõi trời họ tiếp tục họ tu. Cho nên chúng ta cũng đâu có phần để trước khi mà chúng ta hoàn toàn nhập diệt vào niết bàn cuối cùng. Đó, cái sự tương ưng của đạo Phật nó cụ thể và nó rõ ràng như vậy. Cho nên trong khi đó nó cái người mà chờ đi đó là những cái hộp, cái hạt giống đó, nó chưa có tái sanh được. Khi mà nó đúng lúc mà con, đúng lúc cái nhân quả, cái nghiệp của con nó hết đó, thì nhân quả nó con phải chết thôi. Thì những cái từ trường đó bắt đầu tương ưng. Tương ưng. Cho nên chúng ta chết nó cũng sanh, mà chúng ta sống nó cũng sanh. Nó không có phần à. Thầy con muốn hỏi cái nghĩa chỗ này, con hỏi thầy cũng có đúng. Bây giờ ví dụ như trong hàng ngày thì có những cái từ trường, có những cái hành động mình phát ra mình làm mà nó ra đầy đủ cái lực, nó cũng có cái lực đủ mạnh để hợp với một cái trường hợp nào đấy thì nó tái sanh luôn. Và cũng có những cái, cũng có những cái hành động mình làm mà cái từ trường nó chưa đủ mạnh để phù hợp, để nó không đủ thì nó thì ví như là cái loài thảo mộc ấy, tức là có những cái loài thì nó chỉ được 3 tháng là chỗ quả, cũng có loại 1-2 năm mà có loại 10 năm chỗ quả, thì cái nghiệp của mình nó cũng tương đứng như thế con. Nó cũng như là thảo mộc vậy con. Rồi cái hạt nó đi tái sanh nó cũng vậy, nó tương ưng được cái nơi đúng cái chỗ nó sanh thì nó sanh được, còn không đúng thì nó cũng bị lép thôi. Thầy con muốn hỏi thêm cái chỗ là ví dụ như là hàng ngày mà con tụng ban đi ban đêm á, thầy khi mà con đi ban đêm thì trước khi con đi hoặc là khi con đi, con cứ tác ý là trời tối này đi, thứ hai nó mắt kém thì đi nó chân nó không vững á, thì có khi là các con là các cái bài chung sinh nhỏ ý ở dưới thì nên tránh đi, có là vô tình là chậm lạc à hỏi nào thì các vị mà không đẩy chân đẩy tay thì cũng thông cảm, mà nếu có ai bỏ mạng thì cũng cầu mong cho đóng được thì trở thành cái người đấy. Thế thì như thầy, những khi con đi như thế thì những cái lúc mà con đã vô tình con dẫn như thế mà con có những cái tâm niệm con tác ý như thế thì cái hành động mà con vô tình đấy thì nó có còn cái nghiệp để mình lại tái sanh không? Con nói như thế này, tại vì con có ước nguyện rồi, tức là cái tâm nguyện của con đó là có ước nguyện. Con có đọc cái tập giới mà dạy 17 cái điều ước nguyện. Khi mình ước nguyện cái điều đó, khi mà lợi chúng sanh đạp, nó sẽ do cái điều ước nguyện mà mình giữ giới mình tu hành, nó sẽ tái sanh. Thầy, lúc này con không tu mà con đi bình thường, tức là ban đêm ở nhà chứ không phải trong cái giờ tu ở đây, cái ban đêm ở nhà con đi. Con đi mà con tác ý mà. Vâng. Rồi con có giữ giới không? Con không giữ giới. Nghĩa là con giữ giới là con ăn ngàn bữa. Dạ con có giữ giới ạ. Thì con giữ giới vậy thì con ước nguyện được. Con giữ không giữ giới thì con được. Con không giữ giới thì cái nghiệp chúng sanh đó nó cũng đang nghiệp đang tả. Nhưng mà con ước nguyện nó không thành công. Nó không thành công bởi vì giới luật là hàng đầu mà. Mình giữ giới thì mình ước nguyện thì nó mới đạt được. Mà con giữ giới, con ăn ngàn bữa, con tắm giới, những cái giới luật mà con đã từng học đó, nhất là năm giới của người cư sĩ, con giữ gìn trọn vẹn, đừng có vi phạm năm cái giới thì con cũng ước nguyện được chứ đâu phải không. Nhưng mà tám giới thì nó hơn vậy đó. Thì tất cả những cái điều mà mình đã giữ giới được thanh tịnh thì cái sự ước nguyện của mình, vì ban đêm mình đi giả lại, con đi kinh hành mà con tu nữa thì cái sự ước nguyện đó nó còn hiệu quả lắm, hiệu quả nó tốt. cho nên nó cái loài chúng sanh mà lỡ mình bị đạp bị gãy chân này kia rồi, chứ giả lại khi mình ước nguyện vậy nó có sự giao cảm mà chúng sanh nó sẽ trắng ít có dặm đạp đó. Cho nên ví dụ như chẳng hạn như thầy đi ra ngoài thất, thầy đi ban đêm đó, thì biết rằng ở dưới chân mình thì có những cái loài ốc đường nhiều lắm, nó ban đêm bò đi ăn mà. Cho nên mình ước nguyện cho tất cả loài chúng sanh ở dưới đất đó, khi bước chân tôi đến đó, thì đừng có gieo một cái duyên để cho tôi cảm nhận thấy cái sự đau khổ của chúng sanh. Mình ước nguyện là bước đi của mình đừng có gặp những cái điều đau khổ đó, không có do với bằng chân của mình tạo nên cái sự đau khổ đó. Thì cái ước nguyện đó với một người mà nỗ lực tu tập thanh tịnh thì lần lượt nó hết, nó không còn có. Nhưng mà mới đầu thì nó còn, là tại vì nó cái tâm mình nó chưa thanh tịnh, nó còn nó chưa có đủ cái lực, cho nên nó cái loài vật nó không có cái giao cảm được. Nó hoặc là nói cho đúng hơn là cái duyên nhân quả mà khi một người tu mà có cái tâm ước nguyện vậy, dường như là nó không có sắp xếp, nó không có sắp xếp dưới bằng chân của mình, cho nên mình ít có đi đạp lắm. Còn khi nào mà mình không có tác ý, mình không có nói trước đó, thì nó có thể là mình đi đạp. Còn mình tác ý trước rồi thì dường như là tất cả chúng sanh nó tránh hết. Cho nên thầy dạy mấy con là tác ý rồi mình đi đó, để cho tất cả loài chúng sanh ở dưới chân mình nó tránh. À bây giờ tôi đi kinh hành, tôi ban đêm tôi không thấy, mong sao loài chúng sanh đừng có đi ra nơi bước chân tôi bước xuống để mà tránh, thì nó sẽ ước nguyện con nó sẽ thành tựu được cái điều đó. Rồi con hỏi cái này có chỗ này con được đầu thai làm sao nữa? Đầu thai gì đâu, nhân quả nó đầu thai chứ mình có đầu thai đâu mà con chết có đầu thai. Con chỉ chết là cái quả của con đó, nó là chín ruột rồi thì còn ba cái hộp của con nó lên thôi, chứ nó đâu có còn con đâu mà đi đầu thai. Con chết con không có đầu thai, thì hàng ngày cái hạt của con nó lên đó, phải không? Con hiểu về nhân quả mà, nhân quả nó tái sanh thì hàng ngày con làm những hành động thiện ác nó đã lên hết rồi. Rồi bắt đầu bây giờ con chết là tại cái trái cây cái thúi cái hạt con nó lên rồi. Còn bây giờ nó còn sót cái hạt nào đó thì bắt đầu cái nó thúi thì nó lên nữa. Chứ thôi nó đâu phải một đâu. Cho nên nhìn qua cái nhân quả thảo mộc thì xét qua cái nhân quả của người thì người ta đã từ lâu người ta hiểu sai là mình chết rồi mới đi tái sanh. Nhưng mà không ngờ là một cái cây thì nó bao giờ nó cũng có nhiều quả. Mà nó có nhiều quả thì nó có nhiều cái hạt của nó, cái nhân của nó để nó lên. Thì trong khi đó nó đang lên chứ nó đâu có nằm đó. Mình nhìn qua nhân quả mình biết là giờ khi mình chết là chẳng qua là cái cây đó nó chết rồi thôi. Chứ còn sự thật là quả nó quá thời nhiều rồi. Cũng như bây giờ con chết là cái cây đó chết. Mà cái cây đó chết nó để lại biết bao nhiêu quả. Không biết cái quả là cái thọ khổ của nó đó. Rồi bắt đầu trong quả đó nó có cái nhân thì tiếp tục nó. Cho nên cái cây con chết chứ cuối cùng nó còn cái quả nào mà nó còn cuối cùng. Bây giờ cận tử nghiệp của con là cái quả cuối cùng. Nếu mà cái cận tử nghiệp con nó không có thì tức là cái cây cây nó chết, mà cái quả cái cận tử nghiệp nó không có thì coi như nó đâu có tái sanh ở đâu. Còn cái cận tử nghiệp đó là mới những cái hạt cuối cùng, cái trái cuối cùng của nó đi tái sanh cuối cùng. Thân con chết mà cái cận tử nghiệp con thấy rắn cắn hoặc là lửa cháy con sợ, hoặc là cơn đau con hoảng sợ con làm đủ thứ đó, thì cái cận tử nghiệp đó là cái quả cuối cùng của con, cái cây đó chết mà nó còn lại cái trái cuối cùng nó lên. Còn nếu mà không có cận tử nghiệp, con thấy con thanh thản an lạc như tự không có cái nghiệp gì hết, thì coi như là nếu mà con không tập luyện được như vậy thì làm sao cái cây nó chết gì chứ nó có cái quả cuối cùng của nó. Cũng như bây giờ cái cây mít đó nó bị cái mùa nắng này nó chết, nhưng mà những cái quả cuối cùng của nó đó nó sẽ lên cái cận tử nghiệp đó. Trước khi nó chết nó có cái quả cận tử nghiệp. Cái quả cuối cùng rồi nó mới chết chứ. Cái cây mít nó còn sống thì phải nó mới ra quả, mà bây giờ nó còn sống thì tiếp tục quả. Mà sắp sửa nó chết rồi thì cái quả mà nó sắp sửa chết, cái quả đó là quả cuối cùng của nó, tức gọi là cận tử nghiệp. Quả cuối cùng. Chứ không phải là con chết mà đi nó sanh. Cây mít này chết nó sanh ra cây mít khác đâu được. Con chết là cái cây. Còn cái quả là cái hành động thiện ác của mình. Là quả. Nhân quả của nó. Bây giờ mấy con hiểu rồi hả mấy con? À con hỏi gì con? Con hỏi, nghe cái cơ hội. Nãy giờ mấy người này hỏi rồi nó sanh ra nhiều.